Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu. Chương 95. Trên đường về Thiên Điện, Úc Xá còn gặp gỡ Tuyên Cảnh. Úc Xá vừa vặn có chuyện muốn nói với Tuyên Cảnh nên tính tới chỗ hắn. Không ngờ Tuyên Cảnh trừng mắt nhìn Úc Xá, còn không thèm tiếp đón mà lạnh mặt quay đầu đi mất. Cung nhân đi theo Úc Xá bất mãn nói: "Tứ điện hạ có vấn đề gì sao? Rõ ràng thấy vương gia vậy mà lại vờ như không thấy." Úc Xá cười tự giễu: "Trách ta không nên đột nhiên nổi lên thiện tâm." Cung nhân nghi hoặc: "Vương gia muốn nói gì với tứ điện hạ sao?" Úc Xá thầm nghĩ, nói cho hắn là lời Trung Uyển một chữ cũng không cần tin. Úc Xá nhìn bóng dáng Tuyên Cảnh, nghĩ tới khuôn mặt kính sợ của Tuyên Cảnh khi nãy với Trung Uyển, bộ dáng nói gì nghe nấy, tâm hắn lại sinh thương hại. Ước chừng là do Ninh Vương gia và Ninh Vương phi giáo huấn quá tốt, tính tình Trung Uyển từ nhỏ đã rộng rãi, trượng nghĩa lại nhiệt tâm, người khác có chuyện phiền phức gì y đều vô cùng nguyện ý hỗ trợ. Nhưng hỏng chuyện ở chỗ là y có chút quá tự tin, mặc kệ y có thể hiểu hay không, y đều phải thò đầu vào khoa tay múa chân chỉ điểm dẫn dắt. Úc Xá vừa nghĩ tới cảnh Trung Uyển khi nãy hưng phấn nói chi tiết mấy chuyện kia với Tuyên Cảnh, vừa đi tới Thiên Điện. Hắn muốn cẩn thận hỏi Trung Uyển một chút là giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì, làm sao y lại có nhiều kinh nghiệm mà tuyên bố hùng hồn như vậy. Úc Xá chạy về Thiên Điện, một đường đi vào nội điện, trong phòng trống. Úc Xá vén màn nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi cung nhân: "Trung thiếu gia đâu?" Cung nhân bưng trà trong nội điện khom người nói: "Công công tùy thân của hoàng thượng vừa tới truyền vương gia, không gặp vương gia liền mời Trung thiếu gia đi." Úc Xá nhíu mày, xoay người đi tìm Trung Uyển. Trong chính điện của Sùng An Đế có một tiểu hoa thính. Ngày xuân, trong hoa thính còn thiêu địa long, nhiệt độ đủ khiến người khác thấy không khỏe rồi. Vậy mà Sùng An Đế trong phòng lại còn mặc áo thật dày, trên đùi còn phủ thêm một mảnh da sói. Mấy ngày qua, Trung Uyển được thái y ngày ngày chăm sóc, thân thể so với trước tốt hơn rất nhiều. Ngồi ở trong phòng như cái lồng hấp này, hai tai của y bị thiêu nóng, nhìn rất khỏe mạnh hồng nhuận, nhìn qua còn có nhiều phần tuổi trẻ đáng yêu. Sùng An Đế nhìn Trung Uyển đang ngồi đối diện mình, đi một nước cờ, trầm giọng nói: "Thấy nóng sao?" Trung Uyển nhất tâm đa dụng, nghe vậy lắc đầu: "Thần sợ lạnh, khi ở trong phòng cũng thích ấm áp hơn một chút." Sùng An Đế nhắm mắt: "Tử hữu không chịu được nhất là khô nóng, mỗi ngày ngươi đều cùng hắn ở một chỗ, hắn chịu được." Trung Uyển hắng giọng nói, giấu đi ý cười nơi khóe miệng: "Có lẽ tiểu vương gia quen rồi." "Sao trẫm lại không thấy vậy?" Sùng An Đế cúi đầu xem cờ. "Mỗi lần hắn ở chỗ này của trẫm, trẫm muốn lưu hắn lại lâu thêm một chút thì từ hữu lại nói trong phòng quá nóng, ngồi không được." Trung Uyển thầm nghĩ, nhi tử của ngươi không gần gũi ngươi là vì ngươi xứng đáng bị vậy, còn ăn giấm chua với ta làm gì? Y dồn quân cờ của Sùng An Đế vào một góc rồi ăn, sau đó nhặt một quân cờ trắng của Sùng An Đế nhận lên. Sùng An Đế ngẩn ra, thở dài: "Chỉ là trẫm vừa rồi mãi suy nghĩ, tử hữu khi còn nhỏ thường xuyên bồi trẫm chơi cờ, thoáng chốc đã mấy năm trôi qua." Trung Uyển chờ Sùng An Đế nói trọng điểm, vẫn nhẫn nại không nổi nóng nghe hắn tiếp tục thương xuân tiếc thu. "Trẫm già rồi nên hay thích nghĩ lại chuyện trước kia. Đáng tiếc thân nhân bên người càng ngày càng ít. Nhi tử thì..." Sùng An Đế cười nhạt: "Cũng đã sớm không còn thân cận với trẫm. Trẫm cả đời này..." Sùng An Đế thổn thức: "Đáng thương cho ta. Tới tuổi này rồi thì cũng không thể nhẫn tâm dạy dỗ, chỉ có thể mặc hắn làm bậy." Trung Uyển ngẫm lại vị An Quốc trưởng công chúa vừa bị đâm thương cánh tay, trong lòng khẽ cười: "Nhi tử không nghe lời, không muốn mở lòng cùng trẫm tán gẫu một chút, trẫm thì có thể tâm sự về hắn với người khác." Sùng An Đế thở dài: "Làm phụ thân còn không phải là như vậy sao?" Trung Uyển miễn cưỡng cười: "Ngươi không giống tử hữu." Sùng An Đế vừa chơi cờ vừa nói: "Ngươi hành sự dịu dàng hơn so với hắn, nên trẫm càng thích tính tình này của ngươi hơn. Quý viễn, có một chuyện trẫm muốn hỏi ý ngươi một chút." Trung Uyển biết chính sự đã tới, buông quân cờ trong tay, cung kính nói: "Thỉnh hoàng thượng chỉ bảo." Sùng An Đế vừa lòng cười: "Tính tình này của ngươi rất tốt, Cái gì cũng đều có thể thương lượng, đừng vội, để chậm chậm rãi nói. Sùng An Đế cảm thấy có chút không khỏe, hắn cố sức giật thân mình, xoa xoa ngực, quay đầu nhìn Công Công bên cạnh. Công Công để tay duỗi xuống bên hông, bất động thanh sắc. Trung Huyền mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cụ thể là cái gì y lại không thể nói ra được. Ngoài điện, Úc Xá bị cung nhân ngăn lại. Cung nhân cười trấn an với hắn: "Tiểu vương gia không cần gấp gáp, hoàng thượng đang chơi cờ với Trung thiếu gia, không có chuyện gì khác, ngài chờ một ván cờ này kết thúc, Trung thiếu gia tất nhiên liền trở về." Úc Xá cứ như không nghe thấy, tiếp tục hướng vào trong cung. Cung nhân vội ngăn đón, bất đắc dĩ nói: "Thật sự là đang chơi cờ, nếu tiểu vương gia không tin, ngài có thể đứng ngoài hoa thính chờ." Úc Xá cau mày: "Mang ta qua đó." Trong hoa thính, Sùng An Đế chậm rãi nói: "Chuyện của ngươi và Tử Hữu, triều thần cùng tông thân bên kia có không ít dị nghị, yên tâm, trẫm đều đã áp xuống cho các ngươi." Trung Uyển vân ve quân cờ, chờ Sùng An Đế nói tiếp: "Trẫm cũng thích ngươi, có ngươi bồi Tử Hữu thì trẫm cũng không cảm thấy có chuyện gì lớn, không cần phải hoảng hốt như vậy." Sùng An Đế ỉ trên gối mềm chậm rãi nói: "Nhưng hôn sự Tử Hữu cũng không thể lại hoãn. Trẫm biết ngươi là hài tử ngoan nên muốn hỏi ngươi trước. Nếu trẫm hồi kinh, sau đó lập tức chỉ hôn cho Tử Hữu, ngươi sẽ làm gì?" Trung Uyển nắm chặt quân cờ, im lặng không lên tiếng. Sùng An Đế nhìn về phía ngoài hoa thính, khóe miệng hơi cong lên. Hắn nhìn Trung Uyển với ánh mắt chờ mong: "Quý Viễn, ngươi ngẫm lại rõ ràng, ngươi không phải là hài tử dễ xúc động, tầm nhìn cũng xa hơn Tử Hữu, trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi." Sùng An Đế chán ghét phải thăm dò Úc Xá hết lần này tới lần khác, lúc nào cũng phải chu toàn, sợ Úc Xá sẽ không màng tất cả rồi nổi điên. Sùng An Đế không dám động Trung Uyển, vậy thì đơn giản vứt cục diện phiền toái này cho y. Đây là quyết định của chính Trung Uyển, Úc Xá cũng không thể lại nổi điên với mình đúng không? Bàn tay gầy guộc của Sùng An Đế ấn trên bàn cờ, hắn nhìn Trung Uyển thúc giục: "Quý Viễn, ngươi sẽ làm gì?" Sinh tử trước mắt, luôn sẽ có người lấy đại cục làm trọng, ủy khuất cầu toàn. Sùng An Đế nóng lòng nhìn Trung Uyển, chỉ chờ Trung Uyển gật đầu. Trung Uyển đem quân cờ trong tay ném vào hộp đựng cờ, biểu tình kiên định: "Thần lập tức tự sát." Sùng An Đế đột nhiên bị sặc. Sùng An Đế bất chấp, uống một ngụm trà, giận dữ vỗ nhẹ bàn cờ: "Làm càn, ngươi nói gì vậy?" Trung Uyển lấy ra sức lực mà y đã từng dùng với Phùng quản gia năm đó, biểu tình cứ như một kẻ ngu ngốc si tình chỉ biết tới người yêu. "Nói thật, nếu Tử Hữu thay tâm, thần cũng không muốn sống." Sùng An Đế khó lý giải nổi: "Cái gì tâm với không tâm, hắn thú thê thì sao, nàng kia lại không ngại ngươi, các ngươi cũng không phải là không gặp nhau, như thế chẳng phải các ngươi cũng giống như trước kia?" "Sao có thể giống nhau?" Trung Uyển hỏi lại. "Hoàng thượng bảo Tử Hữu thú thê, còn không phải là vì để hắn có thể sớm có nhi tử nối dõi hay sao? Muốn có nhi tử nối dõi, thế thì không phải Úc Xá sẽ phải chạm vào nàng kia sao?" Sùng An Đế bị Trung Uyển hỏi đến sùng sốt. "Đúng vậy." Trung Uyển chán ghét nói: "Vậy không phải hắn sẽ bị ô uế sao?" Sùng An Đế ngây người. Trung Uyển lại cầm lấy một quân cờ đen, lãnh đạm nói: "Nam nhân bị ô uế, thần không cần." Sùng An Đế bị Trung Uyển chọc tức tới á khẩu không trả lời được: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy?" "Không có gì, hoàng thượng hỏi ý của thần, thần ăn ngay nói thật là được." Trung Uyển đứng đắn nói: "Đây là ý của thần, hoàng thượng yên tâm, thần sẽ không dây dưa với vương gia. Chỉ cần thánh chỉ vừa ban xuống, thần sẽ lập tức dứt khoát tự kết liễu bản thân. Thần sẽ đứng ở trên thành lâu, cung chúc vương gia và tân vương phi bạch đầu giai lão, sau đó la to nhảy xuống từ trên cửa thành, sẽ không làm chậm trễ hỷ sự của vương gia." Sùng An Đế lo lắng nhìn thoáng qua ngoài hoa thính, sốt ruột nói: "Đừng xàm ngôn, thế này khác nào trẫm đang ép ngươi đi tìm chết." Trung Uyển nói: "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đạo lý này thần tất nhiên minh bạch, làm càn." Sùng An Đế không thể hiểu được sao mình bị Trung Uyển phản công lại một nước cờ. Lời này của Trung Uyển không phải có ý bảo chỉ hôn của mình lại thành bùa đòi mạng của y hay sao? Đã vậy còn xui xẻo bị Úc Xá bên ngoài nghe được. Vậy tương lai Trung Uyển lại có luẩn quẩn trong lòng đi nhảy lầu, không phải Úc Xá sẽ càng muốn trách tội lên đầu mình sao? Buồn cười. Trong lòng Sùng An Đế biết Trung Uyển đây là đang giả ngây giả dại, nhưng vẫn bị chọc tức tới quá sức. Hắn bực bội nói, quỳ xuống. Trung Uyển theo bản năng muốn quỳ trên giường, nhưng lại sợ sẽ khiến Sùng An Đế tức chết, y đi xuống, quỳ gối trên mặt đất. Trung Uyển phạm tội kháng vua. Sùng An Đế bị chọc tức tới ngược đau, nhưng cân nhắc Úc Xá bên ngoài hoa thính, lại không thể tàn nhẫn phạt y, hàm hồ nói, phạt quỳ 2 canh giờ, ăn năn hối cải. Sùng An Đế đứng dậy để cho bọn thái giám đỡ đi. Trung Uyển thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lấy gối mềm Sùng An Đế vừa mới dựa vào, chọn cái dày nhất mà đặt trên mặt đất, thành thật quỳ xuống. Trung Uyển lau mồ hôi trên trán, mơ hồ có chút kinh hãi. May là y có kinh nghiệm chơi mấy chiêu không biết xấu hổ mấy năm nay, xuất kỳ bất ý, dọa sợ Sùng An Đế. Trung Uyển ở trong lòng mắng Sùng An Đế, bản thân quản không được nhi tử của ngươi, lại còn mượn ta làm đao ư, có bản lĩnh thì tự tìm nhi tử của ngươi mà ra oai. Phải quỳ 2 canh giờ, Trung Uyển thở dài, tìm niềm vui trong đau khổ. Nghĩ may mà bị phạt ở chỗ hoa thính này. Tiểu hoa thính ở đại sảnh đủ ấm áp, trên bàn còn có chút đồ ăn thừa, quỳ 2 canh giờ còn không đến mức quỳ tới phát bệnh. Trung Uyển co giãn chân, mặc sức nghĩ đông nghĩ tây, cảm giác thấy phía sau có người tới. Không đợi y quay đầu, người tới từ phía sau đã sờ mặt y, nhàn nhạt nói, lá gan lớn thật đấy. Trung Uyển thả lòng, quay đầu nhìn thoáng qua cửa đã bị Úc Xá đóng kín, nhẹ giọng hỏi, người tới làm gì? Bồi ngươi. Úc Xá quỳ một gối xuống đất, vịn cằm Trung Uyển lại, nhìn trái nhìn phải, nhíu mày. Hoàng đế bảo ngươi tới, ngươi liền tới, sao lại ngoan ngoãn như vậy? Không bị đánh, Trung Uyển khổ sở nói, ta làm sao biết là vì chuyện vớ vẩn này, ta cho rằng sẽ là việc liên quan tới Úc Vương. Trung Uyển không muốn để vụt mất bất luận tin tức nào dù chỉ một chút, vậy nên không nghĩ nhiều mà lập tức tới đây. Trong lòng Úc Xá tất nhiên minh bạch, không hề truy vấn, ngược lại còn hờ hững nói, ngươi mới vừa nói ai ô uế? Trung Uyển cười, nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói, đừng làm loạn, ngươi đi trước, ta quỳ đủ canh giờ thì buổi tối liền trở về. Úc Xá không để ý tới Trung Uyển, ngươi quỳ thì cứ quỳ, quan ta làm gì? Trung Uyển bất đắc dĩ, đừng để có người lại nhân cơ hội làm phiền ngươi, mau đi. Úc Xá nói. Úc Xá đáp, ta có lời muốn hỏi ngươi, nghẹn nửa ngày, hỏi trước rồi lại đi. Trung Uyển đành phải nói, ngươi nói đi. Úc Xá dùng ngón tay cái lau môi Trung Uyển một chút, ngươi có giả vờ với ta sao? Trung Uyển ngốc, giả vờ cái gì? Ngón tay Úc Xá trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Trung Uyển, lướt qua lướt lại. Mặt Trung Uyển hơi đỏ, người khác nhìn không ra, nhưng Trung Uyển biết động tác này có ý tứ gì. Y đã làm cho Úc Xá vài lần, mỗi lần xong việc, Úc Xá đều sẽ nhẹ nhàng xoa cổ y, nhẹ giọng hỏi y có đau không, chướng hay không chướng. Trung Uyển lúc ở trên giường, lời nói thô tục nào cũng đều có thể nói ra, nhưng xuống giường liền không nói nổi nữa, cố tình Úc Xá lại thích chơi xấu, bây giờ lại cố ý ở bên ngoài chạm vào cổ y. Trung Uyển không được tự nhiên trốn một chút. Ta giả vờ cái gì? Cái này ta cũng làm cho ngươi rồi. Úc Xá không cho Trung Uyển trốn, ngón tay thon dài vẫn đùa giỡn trên cổ Trung Uyển. Vào những lúc đó, ngươi nói thoải mái muốn chết là giả sao? Trung Uyển không hiểu lắm, suy nghĩ một chút thì bừng tỉnh đại ngộ, mặt đỏ lên. Ngươi nghe thấy rồi? Nghe rồi, Úc Xá lạnh lùng nói. Nghe ngươi nói với Tuyên Cảnh là kỳ thật cũng không có cảm giác gì, nhưng cũng muốn giả bộ một chút để cho ta vui vẻ, đúng không? Trung Uyển hết đường chối cãi. Không phải, ta là đang lừa cái tên ngốc kia, phải không? Ta không thấy như vậy. Úc Xá bình tĩnh nhìn Trung Uyển. Lúc ngươi làm cho ta, ngươi còn nói rất thích ăn của ta, đó cũng là giả sao? Trung Uyển thật sự bị không chịu không nổi Úc Xá mang gương mặt vô cùng tuấn mỹ bức người kia, dùng âm thanh cô đơn ai oán nói mấy lời không sạch sẽ. Y cắn răng nhỏ giọng nói.

hắn còn cần phải giấu đi điên cuồng trong lòng. Úc Gia nhắm mắt lại, hưởng thụ nghe tiếng chân hỗn độn của mọi người cùng tiếng thở hổn hển hoang sợ của Sùng An Đế. Úc Gia tự biết bản thân mình không trong sạch, cho nên 7 năm qua đã chịu đủ tra tấn. Hiện giờ, tội lỗi này rốt cuộc cũng đến phiên những người khác phải nhấm nháp gánh chịu rồi.